Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257. Công chúa động phòng, Vân Trung Hạc thân thế. Trời sập, không nghĩ tới ngươi là như vậy Hương Hương a. Nhân vật thiết lập của ngươi đâu? Ngươi thế nhưng là Đại Chu Minh Châu, thuần khiết không tì vết, băng thanh ngọc khiết, Hương Hương công chúa điện hạ. Bất quá Hương Hương công chúa lớn mật, cũng vẻn vẹn chỉ duy trì không đến nửa giây. Lập tức cả người đều chui vào trong chăn, phát ra vừa ngượng ngùng, lại hiếu kỳ tiếng cười. Nhưng là vừa rồi nhìn thoáng qua, hay là nhìn thấy một cái tuyết trắng xoa thành người ngọc. Cả phòng hương thơm, Vân Trung Hạc vẫn đứng tại chỗ. Hắn thật đang làm không gì sánh được gian nan lựa chọn. Mặc dù huynh trưởng Ngao Ngọc đã không tại nhân thế, nhưng là Hương Hương công chúa trong lòng người dù sao cũng là Ngao Ngọc. Nếu như hai người thật trở thành vợ chồng, vậy tương lai Vân Trung Hạc khôi phục thân phận đằng sau, Hương Hương lại nên đi nơi nào? Chuyện này đối với nàng tổn thương sẽ có bao lớn? Vân Trung Hạc trước giả thiết, hai người không thân mật, tương lai Vân Trung Hạc khôi phục thân phận, Hương Hương công chúa vận mệnh trên cơ bản chính là cơ khổ cả đời. Đây cơ hồ là nhất định, nếu như hai người thân mật, tương lai Vân Trung Hạc khôi phục thân phận, Hương Hương công chúa có lẽ sẽ tự sát, hai loại kết quả đều không phải là Vân Trung Hạc muốn. Nếu như huynh trưởng còn sống, vậy Vân Trung Hạc lựa chọn rất đơn giản, trực tiếp nói với Hương Hương con người của ta không được. Phương diện kia đã xong đời, còn về sau, liền giao cho sự an bài của vận mệnh, nhưng là huynh trưởng Ngao Ngọc đã chết. Nghĩ như vậy muốn để một nữ nhân không chết có biện pháp nào? Kỳ thật rất đơn giản, cho nàng một đứa bé. Hương Hương công chúa từ trong chăn chui ra, chớp chớp mắt to nhìn qua Vân Trung Hạc nói, gấu chó lớn, ngươi đang chờ cái gì? Vân Trung Hạc cà lăm mà nói, ta có phải hay không nên đi bồi Thái Thượng Hoàng bọn hắn uống rượu trước a? Hương Hương công chúa tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Nhìn qua Vân Trung Hạc nói, ngươi đang sợ, ếch, ngươi đang sợ cái gì? Hương Hương công chúa nói, Vân Trung Hạc nói, ta cũng không biết đang sợ cái gì. Hương Hương công chúa ngồi dậy thân thể mềm mại, dùng chăn mền bao lấy tuyết trắng thân thể, đỉnh lấy Vân Trung Hạc thật lâu, một đôi mắt to như bảo thạch đồng dạng kia, liền phảng phất muốn nhìn thấu Vân Trung Hạc linh hồn đồng dạng. Ngươi sợ sệt sẽ tổn thương ta. Hương Hương công chúa lại nói, mẹ nó, nhà đầu này thật phảng phất biết độc tâm thuật đồng dạng. Hương Hương công chúa nói, cái này quá kỳ quái. Ngươi tại sao lại sợ sệt tổn thương ta? Coi như tương lai ngươi cùng Gia Gia thất bại, cùng lắm thì cũng chính là chúng ta cùng chết mà thôi. Chúng ta đều là người chết qua một lần, lại có cái gì sợ sệt? Không phải nguyên nhân này. Vân Trung Hạc nói, ta chẳng qua là cảm thấy cái này đối ngươi tới nói không công bằng. Bởi vì chính ngươi có lẽ cũng không biết là không phải thật sự thích ta. Có phải hay không thích ta người này? Hương Hương công chúa nói. Ngươi nói là, ngươi không phải trước đó Ngao Ngọc rồi. Nha đầu, ngươi có thể hay không đừng thông minh như vậy? Ngươi nói mỗi một câu nói đều để tâm ta kinh run rẩy a. Hương Hương công chúa ngoác nói. Ngươi qua đây, Vân Trung Hạc xít tới. Hương Hương công chúa mặt đối mặt hắn đối mặt, khoảng cách đại khái trong nửa thước. Gấu chó lớn, ngươi cảm thấy chính ngươi biến thành xấu thật sao? Hương Hương công chúa nói, trước đó ngươi như vậy thiện lương, ánh nắng, chất phác, mà bây giờ ngươi ác độc như vậy hèn hạ đúng không? Vân Trung Hạc gật đầu, Hương Hương công chúa nói, vậy ngươi cảm thấy tâm linh của ta thế nào? Vân Trung Hạc nói, ngươi là trên thế giới này người đáng yêu nhất, thuần khiết nhất, thiện lương nhất. Hương Hương công chúa nói, hôm nay lúc ra cửa, ta đi cùng Thái hậu cáo biệt, nàng nói từ nay về sau không có ta cháu gái này, ta hẳn là rất khó chịu, tim như bị đau cắt đúng không? Vân Trung Hạc lại gật đầu. Hương Hương công chúa nói, nhưng là ta không có, ngươi biết tại sao không? Vân Trung Hạc nói, bởi vì trong lòng ngươi có một cây cái cân, cân nhắc tình cảm cái cân. Hương Hương công chúa nói, người người đều nói ta là đế quốc Minh Châu, lời này nửa điểm sai đều không có. Gấu trò lớn vậy ngươi biết Minh Châu là cái gì không? Cũng chỉ là một cái đồ chơi, một cái chân bảo, nàng duy chỉ có không phải một người. Ta không nghi ngờ người khác đối ta yêu thích, ta cũng không nghi ngờ Thái Hậu đối ta yêu thích, liền như là một người bình thường. Trên đường nhìn thấy một cái siêu cấp đáng yêu chó con, nhìn thấy một người phi thường xinh đẹp hài nhi, bọn hắn là phát ra từ nội tâm ưa thích, cũng là phát ra từ nội tâm muốn bảo hộ, nhưng đây không phải chân chính yêu, không nghĩ là cha mẹ ngươi đối với ngươi yêu. Hương Hương công chúa nói, cha mẹ của ngươi vì ngươi ngay cả mệnh đều có thể không cần, ngươi vì cứu ngươi phụ mẫu cũng có thể ngay cả mệnh đều không cần, một lần đi mạo hiểm, đây mới thật sự là yêu. Hương Hương công chúa nói, tổ mẫu, còn có phụ hoàng bọn hắn đều đã từng rất sủng ái ta, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là sủng ái mà thôi, lúc cần thiết hy sinh ta thành toàn ý chí của các nàng, đều là không ngần ngại chút nào. Thái hậu lúc ấy một lòng muốn đem ta gả cho Sử Quảng, chẳng lẽ nàng là thật bị Sử Quảng lừa bịp sao? Thật không biết hắn ti tiện nhân cách sao? Thái hậu là biết đến, nàng chỉ là biết ta gả cho Sử Quảng phù hợp lợi ích. Hương Hương công chúa mắt to nhìn chằm chằm. Vân Trung Hạc nói, gấu chó lớn, tại trước mặt bọn hắn ta kỳ thật xưa nay không hô ủy khuất, cũng không oán giận, bởi vì người chân chính yêu ngươi, nhìn một chút con mắt của ngươi, liền biết ngươi có phải hay không khó qua, có phải hay không ủy khuất. Cái gọi là phàn nàn cùng ủy khuất cũng chỉ là một loại nũng nịu, mà đối với người không có khả năng chân chính yêu ngươi, phàn nàn là không có ích lợi gì. Cho nên ta mãi mãi cũng là cái kia nhu thuận hiểu chuyện Hương Hương công chúa. Gấu chó lớn, ta muốn loại yêu này, cầu chi mà không được. Ta có một chút chút mất mát, nhưng lại sẽ không quá khổ sở. Cho nên hôm nay Thái hậu nói với ta, từ nay về sau ta cũng không tiếp tục là cháu gái của nàng. Ta là rất khó qua, nhưng là không có đau lòng như là đau rào, bởi vì ta đối với nàng yêu không có kỳ vọng rất cao. Gấu chó lớn, ngươi nói ngươi chính mình là một người ngoan độc, nhưng là một người nguyện ý vì người khác toát ra sinh mệnh nguy hiểm, hắn làm sao có thể là ngoan độc? Hương Hương công chúa nói, thế giới của ta đã băng lãnh quá lâu, ta muốn sinh hoạt, vẻn vẹn chỉ là có nhiệt độ sinh hoạt, ta tại trong hầm băng quá lâu, cho nên muốn tại bên cạnh ngươi lấy sưởi ấm. Ta cảm thấy nhà ngươi rất tốt, thật ấm áp, rất nhiều người đều nói Hương Hương công chúa là một người hoàn mỹ, người không có tì vết. Hương Hương công chúa nói, thế giới này chỉ có một loại mới là hoàn mỹ, đó chính là người ngọc thạch điêu đi ra, người tuyết trắng xếp thành, duy chỉ có không thể nào là chân nhân, mà ta hiện tại liền muốn làm một cái chân nhân, cho nên không kịp chờ đợi muốn sinh một con chó nhỏ gấu. Hương Hương công chúa tuyệt mỹ khuôn mặt rất nghiêm túc nói, về phần chuyện tương lai lại nói được không? Vân Trung Hạc nhìn xem phía trước người ngọc này, nàng thật giống là bày ở trong tủ cửa người pha lê búp bê công chúa. Chí ít ở trong mắt rất nhiều người nàng đóng vai lấy kiểu người như vậy. Nhưng nàng là bực nào cực kỳ thông minh, nàng cái gì đều nhìn rõ, cái gì đều hiểu, đó chính là không nói, mà lại từ nàng mới vừa nói trong những lời này, Vân Trung Hạc đọc hiểu rất nhiều rất nhiều, thậm chí là một chút chưa bao giờ chạm đến qua chân tướng. Hiện tại ta mệnh lệnh tiến vào ổ chăn, cho ta ấm thân thể. Hương Hương công chúa chứa vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Vân Trung Hạc tiến vào trong chăn. Hương Hương công chúa Tuyết Ngọc đồng dạng thân thể mềm mại. Lập tức nằm sấp ở trên thân Vân Trung Hạc, như là gấu bông đồng dạng tư thế. Thân thể của nàng quả nhiên rất lạnh buốt, dù là ở trong chăn cũng không có cái gì nhiệt độ. Cứ như vậy Hương Hương công chúa nằm ngoài Vân Trung Hạc trên thân thể sưởi ấm. Từ đầu đến cuối theo dõi hắn hai mắt, thời gian dần qua thân thể của nàng cũng ấm lên, nhẹ nhàng mổ Vân Trung Hạc một ngụm, cách quần áo không có chút nào dễ chịu. Sinh tiểu cầu hùng chuyện như vậy, ngươi không phải am hiểu nhất sao? Hương Hương công chúa có chút thở gấp nói. Vân Trung Hạc nói, ngươi cái này công chúa Bạch Tuyết dáng vẻ, ngươi pha lê một dạng, ta sợ không cẩn thận liền vỡ vụn. Hương Hương công chúa nói, vậy ngươi thử nhìn một chút a, nhìn ta người này có thể hay không bể nát. Vân Trung Hạc bỗng nhiên làm, kéo quần áo, hướng phía Hương Hương công chúa đánh tới, hét lớn, gấu chó lớn tới rồi. Ngoặc kép, hai canh giờ đằng sau, cuối cùng đem Hương Hương công chúa dỗ ngủ lấy. Cũng không phải Vân Trung Hạc như vậy nghiêu bước, mấu chốt là người ngọc này so với hắn còn muốn đồ ăn được nhiều. Nhưng lại rất quấn quýt si mê, thân mật đằng sau còn muốn cùng một chỗ nói chuyện. Thiên Mã Hành không nói chuyện phiếm, mà lại hai người nói chuyện chủ đề quả thực là trên trời dưới đất. Chính là không trò chuyện cầm kỳ thư họa, đều là một chút kỳ văn dị sự. Thật không biết nàng từ nơi nào xem ra nhiều như vậy tạp thư. Cũng thật chỉ có Vân Trung Hạc không gì sánh được phức tạp tri thức lượng tài có thể ứng đối. Được nàng, mà lại nàng đúng như cùng một cái hài tử. Rõ ràng đã ngủ gật vô cùng, lại mạnh hơn chồng đỡ nói chuyện. Chính là không nguyện ý ngủ. Hỏi một chút chính là ta không có chút nào buồn ngủ. Nhưng là vài giây đồng hồ đằng sau, liền đã ngọt ngào ngủ thiếp đi. Vân Trung Hạc cẩn thận từng ly từng tí rút ra, ở bên ngoài thanh tẩy thân thể một cái, mặc quần áo, sau đó đi đến bên ngoài viện tản bộ. Lúc này đã lúc nửa đêm, tiệc rượu cũng đã kết thúc, bên ngoài khôi phục an tĩnh. Vân Trung Hạc một mực hướng phía bên ngoài đi đến, quả nhiên nhìn thấy đệ nhất đạo viện rơi trong đình. Phụ thân Ngao Tâm ngay tại cầm bầu rượu, một người độc uống. Phụ thân, Vân Trung Hạc tiến lên cong xuống nói, còn chưa ngủ à? Ngao Tâm ôn hòa nói. Vân Trung Hạc đi vào trước mặt phụ thân, cầm qua bầu rượu, cho hắn rót rượu. Phụ thân vẫn như cũ một chén uống rượu, trọn vẹn một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, hai mươi mấy năm trước, ta tại Nam Cảnh làm quan, lúc ấy cùng mẫu thân ngươi còn trẻ, tình cảm rất tốt, không nỡ tách ra, cho nên nàng cũng đi theo ta đi Nam Cảnh, mà lại ở bên kia mang thai. Nhưng là Nam Cảnh bên kia khí hậu không tốt, mà lại ngay tại bộc phát ôn dịch, tình hình phi thường nguy cấp, cho nên ta liền mang theo mẫu thân ngươi rời đi Nam Cảnh, đi thuyền lên phía Bắc. Nhưng không nghĩ tới ở trên nửa đường, mẫu thân ngươi sinh non, phi thường đột nhiên, hay là ta vì nàng đỡ đẻ, đứa bé kia sinh ra tới rất nhỏ, là một cái nam hài, mẫu thân ngươi phi thường bảo bối. Ngao Tâm tiếp tục nói, nhưng hắn thân thể quá yếu, cho nên không có bảo trụ chết yểu, từ đó về sau mẫu thân ngươi liền si ngốc điên bị điên. Hoàn toàn không chịu tiếp nhận sự thật này, vẫn như cũ mỗi ngày ôm một cái bé con giả, liền phảng phất hắn vẫn luôn còn sống. Về sau mẫu thân ngươi thân thể hơi khá hơn một chút, chúng ta liền tiếp tục đi thuyền lên phía Bắc. Ngao Tâm lúc này cũng nhịn không được nữa, nước mắt chảy xuống dưới, nói, ở trên biển nàng mỗi ngày đều hỗn loạn, nửa mê nửa tỉnh dáng vẻ. Bỗng nhiên có một ngày ban đêm, nàng nói bảo bảo đang khóc, để cho ta nhất định phải ra ngoài nhìn. Trong nội tâm của ta biết, đứa bé kia đã không có ở đây, làm sao lại khóc, nhưng là mẫu thân ngươi nói nàng nghe được. nàng tuyệt đối nghe được, nhất định phải làm cho ta ra ngoài nhìn. Thế là ta đi ra khoang, đi vào phía trên bong thuyền, bên ngoài là biển rộng mênh mông, nơi nào có hài tử a? Ngao Tâm nói, cho nên ta về khoang nói hài tử rất ngoan, không khóc, nhưng là mẫu thân ngươi cứng rắn nói nàng nghe được bảo bảo đang khóc. Vẫn như cũ để cho ta đi ra nhìn, thế là ta lại ra khoang. Sau đó tại mặt biển cách đó không xa thấy được một cái đảo nhỏ. Còn có một chiếc mắc cạn thuyền lớn. Ở trên đảo có người đang chém giết lẫn nhau chiến đấu. Một đám người đang đuổi giết mấy người, mà lại ẩn ẩn có hài nhi tiếng khóc. Thế là ta trực tiếp nhảy xuống biển, vọt tới ở trên đảo. Trên đảo tình hình chiến đấu rất thảm. Trên mặt đất có mấy trăm bộ thi thể. Có mấy người liều mạng bảo hộ trong tã lót hai cái hài nhi. Dáng dấp một màn đồng dạng song bào thai hài nhi. Cho nên ta xuất thủ, trợ giúp bọn hắn. Đám người này võ công rất cao. Ta chịu mấy chỗ thương, mới giết sạch những người này. Mà người bảo hộ hài nhi cũng liền còn lại hai người. Đây là một đôi vợ chồng. Võ công vô cùng cao. Hoàn toàn không thua gì ta. Ngao Tâm nói, đôi vợ chồng này đang chiến đấu kết thúc trước, quỳ trên mặt đất khóc giống, nói mình có tội, tội không thể tha thứ. Sau đó cảm tạ ta đại ân đại đức, sau đó liền muốn mang theo hai đứa bé rời đi. Ta biết bọn hắn không phải hài tử cha mẹ ruột, thế là hỏi bọn hắn có thể hay không đem hài tử cho chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt hai cái hài nhi. Nhưng là làm sao đều không đáp ứng. Về sau ta mời đôi vợ chồng này lên thuyền. Mẫu thân ngươi sữa dư giả. Nuôi nấng hai đứa bé đều không kém cũng đủ. Cứ như vậy, mẫu thân ngươi nuôi nấng lấy hai đứa bé. Si điên cũng dần dần tốt. Cả người cũng giống như sống lại. Đôi phu phụ kia phảng phất cũng bị mẫu thân ngươi cảm động đến. Có một ngày ban đêm bọn hắn không từ mà biệt, nhưng lại lưu lại một đứa bé cho chúng ta. Ngao Tâm nói, thế là đứa bé liền trở thành con của chúng ta. Cũng trở thành mẫu thân ngươi mệnh căn tử, mà đổi thành bên ngoài một đứa bé, bị đôi phu phụ kia mang đi. Bọn hắn muốn đi hải ngoại, muốn đi một cái ai cũng tìm không thấy địa phương, đem đứa bé kia nuôi lớn. Chúng ta cũng không biết đứa bé kia đến tột cùng thế nào. Nói đến đây, Vân Trung Hạc đã lệ rơi đầy mặt. Nơi này đã được đến một cái trọng yếu tin tức. Hắn tại Đại Doanh Đế Quốc dưỡng phụ dưỡng mẫu đã từng vì hắn đào vong hải ngoại. Đi một cái không có người biết địa phương. Nhưng là vì sao đằng sau Vân Trung Hạc lại xuất hiện tại Đại Doanh Đế Quốc cảnh nội a? Hơn nữa còn pha trộn tại trong chợ búa. Nghĩa phụ Phong Hành Liệt nói hai người kia, đến cùng có phải hay không Ngao Tâm phụ thân lúc này nói dưỡng phụ dưỡng mẫu. Đây hết thảy đều là bí ẩn, còn có cho tới bây giờ Viên Thiên Tà đều không có nói ra hắn vì sao muốn hiệu trung hắn. Ngao Tâm chỗ sâu đại thủ vuốt ve đầu Vân Trung Hạc. Ánh mắt rưng rưng nói, cho nên a, ta và mẫu thân ngươi, còn có ngươi muội muội. Chúng ta đều là người một nhà, về sau mặc kệ đi nơi nào, đều muốn vĩnh viễn cùng một chỗ, mặt khác mặc kệ cái gì đều không trọng yếu, cái gì đế quốc a, cái gì quyền thế a, cái gì trung thành a, vi phụ đều nhìn thấu, ngươi là một cái hảo hài tử, rất tốt hài tử, mẫu thân ngươi bên kia liền cái gì cũng không cần nói. Dù sao tại trong mắt của nàng ngươi cũng là con trai bảo bối của hắn. Vân Trung Hạc gật đầu nói. Vâng, phụ thân, Ngao Tâm nói. Hương Hương là một cái hảo hài tử. Từ nay về sau, nàng cũng là người nhà của chúng ta. Vâng, Vân Trung Hạc nói. Ngao Tâm nói. Tốt, đêm đã khuya, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ta cũng dám trở về. Không phải vậy mẫu thân ngươi nên muốn tỉnh lại. Sau đó hai cha con tách ra. Vân Trung Hạc trở lại trong chăn. Hương Hương công chúa lại như cùng gấu bông đồng dạng quấn đi lên. Tiếp tục ngọt ngào ngủ thiếp đi. Ngày kế tiếp sáng sớm, Hương Hương cùng Vân Trung Hạc đều dậy trễ, cho nên đi cho phụ mẫu kính trà thời gian cũng dậy trễ. Mẫu thân rất thương yêu con dâu, chuyên môn làm canh trứng gà táo đỏ long nhãn. Phụ thân sau khi ăn xong, liền đi luyện võ. Vân Trung Hạc sau khi ăn xong, liền chạy đi vào chiều. Duy chỉ có Ngao Ninh Ninh ghé vào bên cạnh bát quái. Mẫu thân đem muội muội Ngao Ninh Ninh đuổi đi, sau đó bắt đầu nói bóng nói gió, muốn biết Hương Hương lần trước nguyệt sự là lúc nào, gần nhất có phải hay không dễ dàng thụ thai. Kết quả Hương Hương công chúa bật thốt lên, ta tính qua, ngày kia dễ dàng nhất thụ thai. Sau khi nói xong, khuôn mặt của nàng trong nháy mắt đỏ thấu, ngượng ngùng muốn chết, là một cái băng thanh ngọc khiết nữ hài tử. Biết được nhiều như vậy, có phải là không tốt hay không a? Kết quả mẫu thân lại rất cao hứng. Trước đó nàng nhưng lo lắng Hương Hương là loại công chúa hoàn mỹ vô khuyết kia, thời thời khắc khắc đều sẽ bưng, không nghĩ tới vậy mà khả ái như vậy. Sau đó mẫu thân nói, vậy hôm nay cùng ngày mai, vi nương cho mập mạp hảo hảo bổ một chút. Hương Hương công chúa thật không tốt ý tứ, nhưng là lại cảm thấy rất buồn cười, cũng chỉ là vùi đầu ăn cái gì. Mẫu thân trong lòng càng cao hứng, thê tử này tìm thật sự quá tốt rồi, vừa đáng yêu, lại mỹ lệ, lại chân thành, nhà ta mập mạp một mực tìm không thấy đối tượng, nguyên lai là vì an bài cho hắn một cái tốt nhất thê tử a. Ngao Ngọc hôn lễ đằng sau ngày thứ hai, truyền đến một tin tức, Phế hoàng hậu Ninh Thị đã treo cổ tự sát, mà lại tính thời gian hẳn là cùng Ngao Ngọc bái đường thành thân là cùng một thời điểm. Bất quá Vân Trung Hạc hoàn toàn việc không đáng lo, cái này nhiều lắm thì hoàng đế cố ý tại làm người buồn nôn mà thôi. Đây coi như là nguyền rủa công kích sao? Nhưng là hoàng hậu tin chết, cũng không có tại triều đình tóe lên cái gì gợn sóng. Bởi vì một món khác đại sự cướp đi mọi ánh mắt, đưa tới sóng to gió lớn, Trấn Hải Vương Sử Biện điều động sứ giả đến kinh, mà lại là hắn thân đệ đệ Sử Cao. Hắn đưa tới Trấn Hải Vương Sử Biện một phần quốc thư, nội dung vô cùng đơn giản, tập kích Giang Châu Cảng, đồng thời tru diệt trên vạn người hạm đội không phải Sử Thị gia tộc, mà là Đại Doanh Đế Quốc giả mạo. Mục đích đúng là vì dẫn phát Đại Chu Đế Quốc nội chiến. Trấn Hải Vương Sử Biện lại một lần nữa hướng hoàng đế biểu đạt lòng trung thành, đồng thời biểu thị chỉ cần triều đình tru sát Ngao Ngọc, vì Sử Quảng đền mạng, vậy Trấn Hải Vương phủ tuyệt không phản loạn. Nhưng nếu như triều đình tùy ý hung thủ giết người tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật mà nói, vậy cái này Đại Chu triều đình cũng không có cái gì đáng đến hiệu chung. Trấn Hải Vương sẽ triệt để mưu phản phản loạn, hạ lệnh hạm đội công kích Đại Chu đế quốc mỗi một cái bến cảng, mỗi một chiếc thuyền biển, phàm là Đại Chu đế quốc duyên hải quận huyện, mỗi một cái đều không được an bình. Đại Chu đế quốc mỗi một chiếc thuyền cũng không thể xuống biển. Đại Chu đế quốc tất cả trên biển mậu dịch toàn bộ đình chỉ, Đại Chu đế quốc duyên hải trong 100 dặm tất cả thành trấn đều sẽ lọt vào tính hủy diệt đả kích. Một khi Trấn Hải Vương phủ hạm đội phát động công kích, Đại Chu đế quốc duyên hải con dân chết cũng không phải là 100, không không không, mà là 100 vạn, thậm chí nhiều hơn. Đại Chu đế quốc tổn thất bạc không phải mấy trăm vạn, mà là mấy ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn. Trấn Hải Vương Sử Biện đây là một phần tấu chương, cũng có thể nói là quốc thư, cũng có thể nói là một phần chiến thư. Tóm lại phần này tấu thư vừa lên, toàn bộ triều đình liền triệt để sôi trào. Tất cả mọi người biết, hoàng đế cùng thái thượng hoàng đại quyết chiến bắt đầu. Trấn Hải Vương Phủ đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, tùy thời có thể lấy hướng Đại Chu đế quốc duyên hải thành trì phát động chí mạng công kích. Mà vừa lúc này, bên ngoài lại một lần nữa truyền đến hô to, 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp, Quân tình khẩn cấp, quân tình khẩn cấp. Thái thượng hoàng nhíu mày, Nam Bắc cùng đi sao? Tới đi. Một lát sau, một tên tướng lĩnh quỳ gối trên triều đình, nói: khởi bẩm Thái thượng hoàng, khởi bẩm bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Chúng ta biên cảnh quân đội cùng đại doanh đế quốc biên cảnh quân coi giữ bạo phát mãnh liệt quân sự xung đột, song phương xuất động mấy vạn đại quân, riêng phần mình thương vong thảm trọng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người rùng mình. Bắc bộ biên cảnh vậy mà khai chiến, cùng đại doanh đế quốc vậy mà lại khai chiến. Khoảng cách lần trước siêu cấp đại chiến vẻn vẹn mới đi qua không đến 3 năm a. Đại Chu đế quốc hoàn toàn không có chuẩn bị kỹ càng a. Mà liền tại lúc này, bên ngoài lại vang lên từng đợt hô to, 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp. Sau đó, một cái hắc băng đại sĩ quan phi nước đại mà vào, quỳ xuống nói: khởi bẩm Thái thượng hoàng, khởi bẩm bệ hạ, đại doanh đế quốc tại vô chủ chi địa mấy chục vạn đại quân bắt đầu tập kết, có xuôi nam đại chiến chi thế. Nhất thời, Đại Chu triều đường văn võ đại thần càng thêm run rẩy. Nhưng mà, đây hết thảy còn chưa kết thúc. 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp, lại một tên sĩ quan phi nước đại mà vào, quỳ trên mặt đất nói: khởi bẩm Thái thượng hoàng, khởi bẩm bệ hạ, ta Nam Cảnh đại quân bỗng nhiên bộc phát ôn dịch, thương vong thảm trọng. Phó Viêm Đồ đại quân không thể không hạ lệnh đại quân triệt thoái phía sau 200 dặm. Lúc này, cả triều văn võ đã là phía sau lưng phát lệnh. Phó Viêm Đồ mấy chục vạn đại quân ở thời điểm này bạo phát tình hình bệnh dịch, vậy liền mang ý nghĩa không có khả năng xuôi nam bình định. Không thể cùng Trấn Hải Vương mặt đất đại quân khai chiến. Nhưng là, đây hết thảy cũng còn không có kết thúc. Bên ngoài lại một lần nữa truyền đến hô to, 800 dặm khẩn cấp, quân tình khẩn cấp, quân tình khẩn cấp. Một tên Tây Cảnh sĩ quan quỳ lạy dập đầu nói: khởi bẩm Thái thượng hoàng, khởi bẩm bệ hạ, ta Tây Cảnh Trường Thành quân coi giữ cùng Đại Tây đế quốc quân đội bộc phát quân sự xung đột, Đại Chu kỵ binh bắt đầu tập kết, có xâm phạm ta Tây Cảnh chi ý. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh hãi. Trước đây không lâu, Đại Tây đế quốc hoàng đế không phải vừa mới đưa tới mấy chục vạn lượng hoàng kim biểu thị trả lại bồi thường, đồng thời cung chúc Thái thượng hoàng huấn chính sao? Làm sao bỗng nhiên lập tức lại đại quân tiếp cận a? Bất quá bây giờ hẳn là kết thúc a? Nhưng là vẫn không có kết thúc. Ngoài cung lại một lần nữa truyền đến không gì sánh được dồn dập hô to, 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp, Giang Châu quân tình khẩn cấp, cấp tốc. Sau đó, một tên hắc băng đại sĩ quan xông vào trong đại điện, quỳ xuống nói: khởi bẩm Thái thượng hoàng, khởi bẩm bệ hạ, Giang Châu cảng ngoại hải xuất hiện không rõ hạm đội, vô biên vô hạn, che khuất bầu trời, triệt để phong tỏa toàn bộ Giang Châu cảng, đánh chìm tất cả ra biển thương thuyền. Giang Châu cảng nguy cơ sớm tối, thương lãng hành tỉnh tất cả duyên hải thành trì, nguy cơ sớm tối. Lần này, kinh người tin tức xấu hẳn là kết thúc đi. Nhưng mà, vẫn là không có, bên ngoài lại truyền tới từng đợt dồn dập hô to, 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp, Nam Cảnh quân tình khẩn cấp, Nam Cảnh quân tình khẩn cấp, khởi bẩm Thái thượng hoàng, khởi bẩm hoàng đế bệ hạ, Nam Cảnh thổ dân lại một lần nữa phản loạn, 100,000 thổ dân phản quân, chiếm lĩnh Nam Cảnh mấy cái quận huyện, phản quân chi thế, hừng hực khí thế. Lần này, liền ngay cả Vân Trung Hạc đều tóc gáy dựng lên. Thổ dân phản loạn, lại phản loạn, hắn vừa lắng lại thổ dân phản loạn chừng một năm mà thôi. Hiện tại lại phản loạn rồi. Làm sao có thể? Đây là gặp quỷ sao? Mà lại 100,000 phản quân, chiếm lĩnh mấy cái quận thành. toàn bộ triều đình thật sự là như chết tĩnh lặng. Hiển nhiên tất cả văn võ đại thần đều bị dọa phát sợ. Vân Trung Hạc nội tâm run nhè nhè. Đây chính là hoàng đế phản công sao? Thật sự là kinh thiên động địa. Không, không chỉ là kinh thiên động địa. Quả thực là thiên băng địa liệt. Hắn quả thực là điên rồi. Vì đoạt lại hoàng quyền, không tiếc dùng đế quốc tồn vong làm tiền đặt cược. Phía Bắc cùng đại doanh đế quốc bạo phát quân sự xung đột là chuyện gì xảy ra? Khẳng định là Đại Chu đế quốc quân đội đi khiêu khích tập kích đại doanh đường biên giới. Đây cơ hồ xem như tự ý lên chiến sự, mà Tây Cảnh bên kia không hề nghi ngờ là Đại Tây đế quốc thái tử Lý Trụ trả thù. Tiên huyết nữ vương là Lan Khê công chúa nuôi lớn, cho nên nhìn qua tựa như là Đại Chu đế quốc tự nhiên minh hữu. Mà Ngao Ngọc triệt để đắc tội qua Lý Trụ, cho nên vị này Đại Tây thái tử cùng Vạn Duẫn hoàng đế ăn nhịp với nhau. Về phần Nam Cảnh đại quân bộc phát ôn dịch, nửa thật nửa giả, Nam Cảnh 100,000 thổ dân phản loạn, cũng là nửa thật nửa giả, nhưng có thể tùy thời biến thành thật. Giang Châu bên kia, hải tặc cùng Trấn Hải Vương phủ liên hợp hạm đội, triệt để phong tỏa Đại Chu bến cảng, đánh chìm thương thuyền, mà lại tùy thời chuẩn bị đổ bộ khai chiến. Trong lúc nhất thời, Đại Chu đế quốc Đông Nam Tây Bắc toàn bộ nguy cơ tứ phía. Hiểm tượng hoàn sinh, nhìn qua phảng phất trong vòng một đêm Đại Chu Giang Sơn liền bấp bênh. Thậm chí phảng phất có diệt quốc nguy hiểm, thiên đại áp lực hướng phía Thái Thượng Hoàng Bài Sơn đảo Hải đồng dạng đánh tới. Đây chính là muốn để Thái Thượng Hoàng thấy rõ ràng, ngài vừa mới huấn chính mấy tháng, ta Đại Chu đế quốc cũng nhanh muốn mất nước, muốn không vong quốc làm sao bây giờ? Đương nhiên là giết Ngao Ngọc, để Trấn Hải Vương xử biện một lần nữa quy thuận Đại Chu. Mà một khi giết Ngao Ngọc, Thái Thượng Hoàng tất cả uy nghiêm cũng liền triệt để xong. Hoàn toàn là tự đoạn cánh tay, nhưng nếu không giết Ngao Ngọc, Đại Chu đế quốc thật sẽ khói lửa nổi lên bốn phía. Thái Thượng Hoàng, bệ hạ, ta Đại Chu nguy vậy. Thái Thượng Hoàng, hiện tại mấu chốt là trấn an Trấn Hải Vương xử biện. Ta Đại Chu không có khả năng bộc phát nội chiến a. Một khi bộc phát nội chiến, đại doanh đế quốc mấy chục vạn đại quân xuôi nam, Đại Tây đế quốc mấy chục vạn đại quân đông tiến, đến lúc đó ta Đại Chu đế quốc liền có diệt quốc nguy hiểm a. Đúng, Thái Thượng Hoàng, hiện tại mấu chốt chính là Trấn Hải Vương, chỉ cần trấn an Trấn Tây Vương, cục diện còn có thể cứu vãn được. Thái Thượng Hoàng, ngàn vạn không có khả năng bộc phát nội chiến a. Bây giờ ta Đại Chu quốc khố thâm hụt, Nam Cảnh phản loạn, Lãng Châu gặp tai họa, loạn trong giặc ngoài, Kim Châu phòng tuyến lại không có kiến thiết hoàn tất. Một khi khai chiến, Đại Chu nhất định chia năm xẻ bầy, mấy trăm năm Giang Sơn đại nghiệp liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Thái Thượng Hoàng, xin ngài nghĩ lại, xin ngài nghĩ lại a. Mấy trăm danh văn võ đại thần toàn bộ quỳ xuống, mà duy trì Thái Thượng Hoàng nhất hệ này đại thần lúc này cũng không dám phát ra âm thanh, bởi vì hôm nay băng đất nứt tư thế thật là đáng sợ, phảng phất trong lúc bỗng nhiên liền núi kêu biển gầm mà tới. Tể tướng Lâm Cung cong xuống nói, Thái Thượng Hoàng, thần cảm thấy lúc này phải cùng Trấn Hải Vương tiến hành hòa đàm. Trấn Hải Vương yêu cầu giết chết Nộ Lãng Hầu Ngao Ngọc. Vậy chúng ta có thể đàm phán, để tỏ lòng thành ý. Trước tiên có thể bãi miễn Nộ Lãng Hầu chức quan, tạm thời lắng lại Trấn Hải Vương lửa giận. Lời này vừa ra, mấy trăm tên quan viên nhao nhao đồng ý. Đúng, đúng, trước bãi miễn Nộ Lãng Hầu Ngao Ngọc chức quan. Đây là kế hoãn binh sao? Dĩ nhiên không phải, mà là từng bước ép sát kế sách. Trước hết để cho Thái Thượng Hoàng bãi miễn Ngao Ngọc chức quan. Phảng phất có lưu giảm sóc chỗ trống, nhưng là thỏa hiệp bước đầu tiên. liền sẽ có bước thứ hai, bước thứ ba, cuối cùng lui không thể lui, cuối cùng vẫn như cũ muốn chém Ngao Ngọc đầu. Hoàng đế cũng đứng dậy quỳ xuống, ôm lấy Thái Thượng Hoàng hai chân nói, Phụ Hoàng a, xin ngài lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, trước cùng Trấn Tây Vương đàm phán đi, trước hết để cho hắn lui binh lại nói. Nếu không ta Đại Chu đế quốc lập tức liền có trời sập chi họa a. Ngao Ngọc trước tiên có thể bãi miễn nội các chức quan, trước ổn định thế cục, ngày sau lại quan phục nguyên chức cũng không muộn a. Ha ha, cái này mặt ngoài là cho Thái Thượng Hoàng lối thoát, nhưng nếu như lúc này bãi miễn Ngao Ngọc chức quan, chẳng khác nào Thái Thượng Hoàng thỏa hiệp. Hôm nay thỏa hiệp, ngày mai Ngao Ngọc liền chết, không có chỗ chôn. Mà lúc này, Xu Mật Sứ lớn tiếng nói, Ngao Ngọc, chuyện cho tới bây giờ, ngươi hẳn là còn muốn luyến quyền không đi sao? Ngươi thật muốn đưa Đại Chu đế quốc tại hiểm cảnh, thật muốn đưa Thái Thượng Hoàng vào bất nghĩa sao? Vì ta Đại Chu đế quốc Giang Sơn, ngươi chẳng lẽ không nên làm những gì sao? Lời này vừa ra, một chút quan viên lập tức cũng nhao nhao đánh trống reo hò. Lớn tiếng nói, Ngao Ngọc đại nhân, vì Đại Chu Giang Sơn, ngươi không nên từ quan sao? Là của ngươi quan chức trọng yếu, hay là Đại Chu đế quốc Giang Sơn an nguy trọng yếu? Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, đi ra hàng tháo xuống mũ quan, cong xuống nói, Thái Thượng Hoàng, thần chào từ giã đi tất cả chức quan, xin mời Thái Thượng Hoàng ân chuẩn. Thái Thượng Hoàng nhất hệ bộ phận quan viên run lên trong lòng. Dưới mắt cục diện này, là muốn thí xe giữ tướng sao? Ánh mắt mọi người đều nhìn phía Thái Thượng Hoàng, chờ đợi lấy hắn đáp lại. Tại ngày này lớn áp lực dưới, là liền lối thoát, thỏa hiệp nửa bước, tiếp nhận Ngao Ngọc đơn xin từ chức. Tại tất cả mọi người chú ý, Thái Thượng Hoàng bỗng nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, ngoặc kép, chú thích, rốt cục cũng viết xong. Khoảng cách phân loại trước 6, chỉ là 40 tấm nguyệt phiếu. Chư vị ân công, khiêng ra các ngươi quý thủ nắm bánh ngọt một thanh. Có được hay không? Mọi loại cảm kích ngài, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.